Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 650, Yêu Tộc Nhất Thống. Đông Hoàng Đế Nữ, vài năm không gặp, thánh tử phong thái vẫn như cũ a. Vệ Dịch sư bá tiến bộ dũng mãnh, long mã tinh thần, Vệ Dịch lão nhân cười có chút từ thiện, thánh thể đáp được giọt nước không lọt. Tốt. Các người một già một trẻ này cũng đừng lại cái này nghèo kiết hủ lậu. Dược bà ngày thường đối với Diệp Phàm vô cùng tốt, coi như mình ra, nói chuyện đến cũng tương đương tùy ý. Diệp tiểu tử, ngươi không tại, Đông Hoang cùng thế hệ không cách nào đàn áp, Trảm đạo đệ nhất nhân xưng hào, sợ rằng cũng phải rơi vào người bên cạnh tay, khi nào ra ngoài trượt một vòng. Giết giết đám kia tiểu tử uy phong. Từ biệt 6-7 năm Đông Hoang, có lẽ nói bắt đầu địa thế phong vân đột biến, Trung Hoàng Bắc Đế Đông Thánh Nam Yêu Tây Bồ, cái này năm vị đưa thân năm vực đỉnh cao nhất tuyệt đại thiên kiêu, riêng phần mình địa vực nhân vật thủ lĩnh tài tình trác tuyệt, ánh sáng thần thánh chiếu rọi cổ kim. Trong đó Bắc Đế vì Đông Thánh chỗ đánh chết rơi, sau Đông Thánh đi xa vực ngoại. Đương nhiên, ở trong mắt ngoại giới, Đông Thánh Diệp Phàm hư hư thực thực bế quan, không biết tung tích. Đến nay, vẫn có Trung Hoàng Nam Yêu Tây Bồ ba người sinh động tại ngoại giới. Mấy năm trước, Tam Đại Tuyệt Đại Thiên Kiêu cơ hồ không phân tuần tự tuyên bố Trảm Đạo thành công. Một lần hành động đặt chân tiên ba lĩnh vực, phong hào vương giả, chấn động hơn phân nửa Bắc Đẩu. Sau đó, cảm nhận được nguy cơ nhân kiệt cùng thế hệ nhau nhau bế quan. Xung kích Trảm Đạo, có cường thế phá quan người, cũng có tọa hóa tại chỗ người. Không phải trường hợp cá biệt, nhân vật thế hệ trước không khỏi cảm khái. Vương giả thời đại sắp xảy ra, ở đây bối cảnh phía dưới. Hư hư thực thực bế quan Đông Thánh Diệp Phàm không khỏi gặp một chút công kích. Ngày xưa, Đông Thánh cường thế đánh chết rơi Bắc Đế Vương đang cùng thần linh cốc thiếu chủ thời khắc. Là bực nào cường thế cùng bá đạo, lại ngay cả Trảm Đạo đại quan đều không thể phá vỡ. Lâu không nghe thấy tin tức, nếu là Đông Thánh lại không lộ diện, không nói năm vực đỉnh cao nhất địa vị siêu phàm, rất nhanh liền liền Đông Hoang đệ nhất nhân đều muốn khó giữ được. Có quá nhiều ngo ngoe muốn động người, muốn đem hắn kéo xuống ngựa. Ngoài ra, Đông Hoang yêu tộc cũng có dị biến. Hóa tiên trì chi hội, vô thượng yêu đế một sợi sát niệm cường thế xuất thủ, độ hóa viễn cổ thánh linh, hóa yêu tộc đế thất hộ pháp một mạch. Vì yếu đuối đã lâu đế thất chuyển hóa nội tình, bị kêu là thần long đại thánh viễn cổ thánh linh, thống soái dưới trướng hộ pháp một mạch cường thế xuất thủ. Chỉ dùng 3 năm, giống như gió thu quét lá rụng quét ngang Đông Hoang yêu tộc. Từ vô thượng yêu đế tọa hóa, liền năm bè bảy mảng Đông Hoang yêu tộc, lần nữa nhất thống Đông Hoang trung vực, tức trung bộ đại địa, danh xưng Đông Hoang phồn vinh nhất nơi. Hết thảy truyền thừa chi khởi nguyên, đạo giáo chí cao cửu bí cũng là từ đây chảy ra. Đã có rất nhiều nhân tộc đại giáo thánh địa cùng nổi lên, lại có hơn 10.000 yêu tộc cự phách lưu lại truyền thừa, hình thành từng cái yêu tộc cổ thế gia truyền thừa cổ kim, lẫn nhau thông gia, rắc rối khó gỡ, có thể xưng Đông Hoang yêu tộc căn cơ nhất hùng hồn nơi. Cũng là đại bản doanh, khó giải thích nhất, theo lý mà nói, thống nhất thiên hạ, thường thường là trước dễ sau khó, xương khó gặm bình thường đặt ở cuối cùng, có thể thần long đạo nhân hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược. Ngay từ đầu, liền lấy hơn 10.000 yêu tộc cổ thế gia cắm rễ trung vực khai đao. Quản ngươi gì đó đại quân yêu thánh phía sau, trời yêu yêu thần huyết mạch. Một đường quét ngang qua, nghe nói có không cam lòng thất bại yêu tộc cổ thế gia tỉnh lại nội tình. mời được nhiều tôn sinh động tại thời đại cận cổ cổ chi thánh hiền xuất thủ. Y nguyên chiến bại, toàn diện phụ thuộc, mạnh nhất trung vực đã phía dưới, hơi yếu đông tây nam bắc bốn vực đành phải đầu hàng. Liền tây vực yêu tộc đại phái thiên yêu cung, lịch đại đều có thiên yêu thể xuất thế vô thượng đại giáo. Đều không thể không tại đại thế cúi xuống thủ xưng thần. Sa tôn đế thất làm chủ, yêu tộc nội bộ chỉ nhận nắm đấm, quả đấm ngươi lớn, tự nhiên ngươi nhất có lý. Còn nữa, nhan như ngọc thế nhưng là đường đường chính chính thanh đế hậu nhân. Huyết mạch lực lượng khủng bố, chấp trưởng thanh đế binh cùng yêu đế thánh tâm, lại được vô thượng yêu đế tự mình nhận định. Các lộ yêu vương hướng thanh đế hậu nhân, ngày xưa vô thượng yêu đế phía sau thần phục, nửa điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Dù sao mọi người vốn chính là tại đế thất dưới trướng kiếm cơm. Chỉ bất quá, đã từng đế thất suy bại, như vậy thoát ly, hôm nay đế thất đang thịnh, vậy liền lại phụ thuộc thôi. Mọi người chỉ hận lão khổng tước những người kia sớm đứng đội thành công. Kiếm được đầy bồn đầy bát, Xích Long đạo nhân, Ô Nha đạo nhân, Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương, Thiên Bằng Vương, cái này năm đại yêu vương, huynh đệ kết nghĩa, cho dù là tại đế thất một mạch lực lượng nhất suy yếu thời kỳ. Đồng dạng cờ xí tươi sáng đứng ra, chết bảo đảm duy nhất thanh đế hậu nhân, sự thật chứng minh, nhóm này nguyên lão phái, Bảo Hoàng Đảng thành công. Thu hoạch được một bút kinh người chính trị tư bản, đồng thời thành công biến hiện, tại thanh đế hậu nhân đăng đỉnh phía sau, cơ hồ cầm tới tất cả muốn đồ vật, tại lấy thần long đạo nhân cầm đầu hộ pháp một mạch duy trì dưới. Nhan như ngọc tại trung vực đế thất tổ địa triệu kiến các lộ yêu tộc thế lực, hợp tung liên hoành, lôi kéo khắp nơi, tuyên bố tổ kiến yêu đình. Phân đất phong hầu vương hầu, biên luyện yêu quân, sa tôn thủy tổ thanh đế vì đông hoang vô thượng yêu tộc đại đế. Yêu đình chi chủ, tự xưng yêu tộc đế nữ, triệt đề chỉnh hợp đông hoang yêu tộc lực lượng nhan như ngọc. Địa vị viễn siêu các lộ giáo chủ thánh chủ lão hoàng chủ, đủ để so sánh chi đại đế thân tử, vô cùng tôn quý, trong lúc nhất thời. Năm vực sôi trào, không nói nhân tộc vạn giáo, liền ở xa Nam Lĩnh Yêu Hoàng Điện, Nam Lĩnh yêu tộc cường đại nhất phái, yêu tộc một vị khác kẻ thành đạo, yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh lưu lại xuống đạo thống, đương thời yêu chủ cũng phái ra nhà mình đệ tử, Nam Yêu Tề Lân, tiến về trước Đông Hoang chúc mừng, trợ yêu tộc đế nữ nhất thống Đông Hoang yêu tộc. Hoàn thành thanh đế di chí phía sau, thần long đạo nhân công thành lui thân, mang theo cổ hoàng mảnh vỡ bế tử quan, chính thức xung kích chuẩn đế đạo quả, trảm đạo đệ nhất nhân xưng hào. Diệp Phàm yên lặng cười một tiếng, biểu thị mình cũng không thèm để ý. Hắn huyền công cửu truyền, căn cơ vô song hùng hồn, lại tăng thêm tập hợp cửu bí sinh ra thần bí thuế biến. Vượt qua trảm đạo đại quan phía sau, một lần hành động đặt chân tiên ba cái thứ ba bậc thang nhỏ. Thôn phệ hết Kim Ô Vương, tôn này trảm đạo 3.000 năm đại thành vương giả. Hắn tại tiên ba lĩnh vực càng là vững vàng bước vào trung kỳ. Một kỵ tuyệt trần, treo lên đánh các lộ thiên kiêu. Một đám còn tại đau khổ xung kích tiên ba cạn bã cũng muốn nghịch tập. Mơ mộng hão huyền. Cấp độ khác biệt, lại cùng bọn họ chơi. Không thể nghi ngờ là tự hạ thân phận. Đúng, sư đệ đi đâu rồi? Diệp Phàm nhìn về phía Bình Chân như vậy. Một mực tại yên lặng ăn dưa sát thánh Tề La. Hắn chính là thiên tuyền thánh tử. Trong giáo có tư cách bị hắn kêu là sư đệ người. Giải rác mấy người, đơn giản là bát bộ thủ tịch bát linh tướng. Thần toán tử cao túc cổ phi cổ lâm huynh muội, cổ thiên đình truyền nhân sát thần tử, những thứ này cùng thế hệ đệ tử, hộ giáo chân nhân sắp đẩy ra Kim Ô tam tử, Thái Dương Thái Âm hai bộ vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức thần tử tự đồng. Thiên Thiên, tuy là chư bộ thủ tịch, bối phận lại thấp hơn một đời. Sát Thánh Tề La ẩn cư phía sau màn, Xâm La bộ bộ thủ chính là hắn đích tôn, lão đao bà tử, thánh thể nơi này nói tới sư đệ, dĩ nhiên là chỉ mạch này truyền nhân. Sát thần tử, hồi thánh tử, cái kia bé con kìm nén một cỗ kình, đang bế tử quan, xung kích chảm đạo, tóc hoa dâm Tề La, trên gương mặt khe rãnh tung hoành, một con mắt đục ngầu vô cùng, một con mắt lại như yếu ớt lỗ đen, nội uẩn đáng sợ đạo tắc, chống quải trượng, đông thánh không tại, sát thần tử liền mang theo bát linh tướng, một đôi thiên quái linh thể đại biểu thiên tuyền thánh địa. Cùng đông hoang cùng thế hệ tranh phong, lẫn nhau công phạt, đánh túi bụi, trước đó vài ngày, ăn chút đau khổ, lúc này mới chạy trở về. Dạng này a, vậy liền đem ta cổ thần quan tài đưa cho sư đệ dùng một lát. Sớm ngày chảm đạo, Diệp Phàm nghe xong lập tức vui, lúc này vung tay lên. Cổ thần quan tài chính là vạn cổ đệ nhất hoàng chặt ngã bất tử ngộ đạo thủ. Lấy hắn thân cây chế tạo, dùng cho mai táng bản thân vô thượng thần linh quan tài. Tuần tự táng qua bất tử thiên hoàng, thái hoàng hai vị hoàng đạo cự đầu, có thể xưng ngộ đạo thần khí. Tấu chương xong, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?